Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thời gian lui về 2 phút trước kia. Lúc này Tư Duyệt có kinh nghiệm, càng thêm nhanh chóng thả dễ dàng sờ đến căn cứ Bắc Bộ dùng cho không trung thực tế ảo hình chiếu. Đài cao phía dưới, sau đó ở chống đỡ cái bệ đem cái kia cùng phía trước thực cùng loại gửi thư tín trang bị đào ra tới. Trang hảo, sau đó cũng không bò trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Tư Duyệt còn nhớ rõ chính mình ngay từ đầu cũng sẽ nhảy lên nhảy xuống. Nhưng là mỗi một lần nhảy xuống ở tiếp xúc mặt đất thời điểm, luôn là khiến cho giống như mặt đất bị oanh tạc quá. Nhưng là hiện tại liền sẽ không, tuy rằng còn không thể giống nhà mình ra ra như vậy rơi xuống đất khi tựa tơ liễu phiêu tuyết. Nhưng cũng liền rơi xuống đất thanh âm vang một ít, lại sẽ không nhất dẫm một cái hố to. Ra ra tiếp theo cái ở nơi nào? Tư Duyệt cảm thấy thứ này đối chính mình phi thường có rèn luyện ý nghĩa. Cho nên đem đồ vật hướng bên cạnh chờ cảnh vệ đội trong tay một tác. Đối với mục tiêu kế tiếp nóng lòng muốn thử lên, chỉ là còn không có mở miệng liền thấy nhà mình ra ra cả người sửng sốt. Sau đó liền nhìn đến cao lãnh diện than mặt ra ra lộ ra một cái mỉm cười. Tư Duyệt bị nháy mắt bách hoa thịnh phóng quang hoa thứ mà đều không mở ra được đôi mắt. Tiếp theo cảm giác cổ áo căng thẳng trước mắt hiện lên một mảnh ám trầm mặc màu tím. Còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng liền phát hiện chính mình đã đứng ở một gian thực quen mắt. Trước cửa phòng, sau đó liền nghe được bên trong Tư Hoàng Ba Ba cùng cái kia tang tang thanh âm. Nghe được Tư Hoàng Ba Ba xưng hô, Tư Duyệt ở trong lòng vỗ tay. Quả nhiên nàng hoài nghi là chính xác, cái này tang tang xác thật chính là nhà nàng nãi nãi. Cũng không biết vì tên là gì dòng họ như vậy phức tạp. Tư Duyệt vừa mới cấp chính mình thông minh cơ trí điểm tán. Liền nghe được nhà nàng nãi nãi nói nhà nàng ra ra lúc trước là thật sự thần hồn câu diệt. Ta đi, cái gì là thần hồn câu diệt? Nếu nàng thương thức không có vấn đề, đó chính là hôi phi yên diệt. Liền linh hồn đều tiêu tán ý tứ đi. Cho nên theo chân bọn họ ở chung lâu như vậy ra ra là chuyện như thế nào? Quỷ, không đúng. Quỷ còn không phải là linh hồn sao? Chẳng lẽ là thứ gì giả trang? Tư Duyệt, xích ma, trời ạ, ai như vậy nghiêu ích, cư nhiên còn có thể giả trang nhà nàng liền kém hơn thiên gia gia. Chính là cũng không đúng a, nhà mình gia gia là mất trí nhớ không tồi, nhưng là đại gia xác nhận thân phận của hắn cũng là thực nghiêm túc không có nói giỡn. Nói nữa thần gia toàn hệ dị năng, duy nhất lĩnh vực pháp tác. Này còn ai có thể giả trang đâu? Này nói không thông a. Tư Duyệt trong đầu nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ than chính mình não động quá tiểu hoàn toàn vô pháp giải thích. Sau đó não động rất nhỏ Tư Duyệt liền nghe được nhà mình nãi nãi nói. Gia Gia chỉ là nàng một cái tưởng niệm, một giấc mộng, Tư Duyệt. Nãi nãi ngươi Final Fantasy xem nhiều, kế tiếp có phải hay không còn có tưởng niệm thể gì đó xuất hiện? Nhà nàng ra ra có thể hay không trực tiếp biến thành lục sợi tơ trở về tinh cầu. Tư Duyệt đã muốn điên rồi. Đúng lúc này Hoắc Mụ Mụ thấy được bọn họ sau đó kinh hô ra tiếng. Lại sau đó Tư Hoàng Ba Ba xoay người thấy được bọn họ. Lại sau đó trong phòng an tĩnh mà phảng phất mộ địa. Tư Hoàng bảo bối, người Ba Ba lại đây. Câu nghi vấn lại dùng khẳng định ngữ khí. Tiếp theo xoay ngữ khí. Thần phàm ngươi bất hòa nói chuyện sao? Kia thiếu nữ làm nũng giống nhau ngữ khí làm Tư Duyệt nhanh chóng hoàn hồn. Nhìn đến nhà mình ra ra không có chút nào do dự tiến lên không khỏi ở trong lòng âm thầm bội phục. Nhìn xem vị này bạch liên hoa tổ tông, liền mặt đều không cần lộ là có thể đem ra tinh bệnh ra ra ăn đến gắt gao. Đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia nàng từng nảy sinh ác độc ở trong lòng phóng lời nói rất nhiều. Lần, nếu ai có thể cùng nhà mình ra ra sinh hoạt, nếu ai có thể làm nhà mình ra ra quỳ gối ở thạch lựu váy hạ nàng nhất định cùng nàng họ. Quả nhiên đây là mệnh chung chú định, nàng thật đúng là cùng nàng họ. Tư Duyệt có như vậy trong nháy mắt thất thần, đột nhiên có một thanh âm ở bên tai vang lên ngoan bảo bảo. ngươi nghe được ta thanh âm sao? Là nãi nãi thanh âm ni có thể nghe được. Tư Duyệt không có há mồm, chỉ ở trong lòng trả lời. Ngoan bảo bảo, dùng đôi mắt của ngươi xem ngươi ra ra thân thể. Tư Duyệt bên tai thanh âm mang theo tràn đầy đau lòng. Tự cùng tự chi gian còn có chứa nghẹn ngào. Cùng thời gian dưỡng sinh khoang truyền ra tới thanh âm lại là vui vẻ vui mừng. Cũng không cho nhà mình ra ra nói chuyện thời gian. Díu dít nói nàng hiện tại trạng thái. Còn có nàng có bao nhiêu tưởng ra ra. Ngoan bảo bảo đem lực lượng ngưng cùng hai tròng mắt. Tư Duyệt y theo nhà mình nãi nãi nói xem qua đi. Phát hiện nhà mình ra ra cả người đều là nửa trong suốt. Toàn thân trên dưới đều là tràn đầy màu xanh lục. Hơn nữa cái này nửa trong suốt tựa hồ chính hướng toàn trong suốt mà đi. Phần đầu trong suốt trình độ cao một chút, tứ chi tắc nhan sắc thâm một chút, nhưng là phần đầu đang ở hướng về toàn thân tán từng đạo sóng gợn. Theo sóng gợn không ngừng rửa sạch, nguyên bản nhan sắc thâm địa phương cũng ở một chút biến đạm mờ ni đây là. Này nên làm cái gì bây giờ? Tư Duyệt không cần não động liền có thể liên tưởng đến. Một khi toàn bộ thân thể trở nên trong suốt, như vậy nhà nàng ra ra phòng trường liền phải biến mất. Thật vất vả xuyên qua cái giống như nghiêu bức hống hống thân thể. Kết quả hẳn là bà khí chắc lậu ba ba đã biến thành một cái mặt mũi hóa. Mà hẳn là cũng rất lợi hại mụ mụ trong mắt chỉ có ba ba. Còn hảo nàng có ra ra có thể dưa, về sau còn có nãi nãi có thể dưa, còn có đồ ăn có thể tùy thân mang theo. Kết quả, Tư Duyệt tuyệt đối là không nghĩ muốn nhà mình ra ra biến mất. Tuy rằng nhà nàng ra ra tính cách quả thực khó có thể miêu tả. Nhưng là nhà mình ra ra là ai a? Là từng nay đứng ở nhân loại dị năng giả đỉnh người. Như vậy cường hãn, như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Sự tình gì ở trước mặt hắn đều không tính chuyện này. Quan trọng nhất chính là, hắn còn bênh vực người mình. Tuy rằng bênh vực người mình phương thức có chút hung tàn. Như vậy một cái ra ra Tư Duyệt là muốn cả đời bái hắn đùi không bỏ. Tư Duyệt còn chờ vị này nãi nãi trở về. Sau đó nàng mang theo đồ ăn đi theo ra ra nãi nãi cùng nhau lang bạt thế giới đâu. Như thế nào có thể biến mất? Sao lại có thể? Tuyệt đối không thể. Tư Duyệt ở trong lòng dò hỏi như thế nào ngăn cản biện pháp. Kết quả được đến chính là chỉ cần không cho ngươi ra ra khôi phục ký ức. Biết ta chân chính trở về, khôi phục ký ức, Tư Duyệt chớp chớp mắt, nghĩ đến phía trước rất nhiều lần nhà mình ra ra tựa hồ thất thần. Sau đó sắc mặt trở nên khó coi, ở có phía trước thân hình mơ hồ như vậy một chút. Xem ra lúc ấy nên là nhà mình ra ra nhớ tới cái gì, mà không phải nàng ảo giác nhìn lầm rồi. Nhưng là như thế nào mới có thể không cho nhà mình ra ra khôi phục ký ức đâu? Cái này, nhưng thật ra nghe nói như thế nào trợ giúp người khôi phục ký ức? Này ngăn cản người khác khôi phục ký ức, bên tai thanh âm đã không có. Tư Duyệt nâng lên tay nhìn nhìn chính mình móng vuốt, sắc mặt mang theo trầm trọng đi đến thần phàm phía sau. Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc mụ mụ đã sớm thối lui đến phòng nơi xa. Hai người thấp giọng nói cái gì, còn thường thường chú ý bên này, nhìn thấy Tư Duyệt đi lên trước hai người nhìn lại đây. Đặc biệt Tư Hoàng ba ba còn muốn nhắc nhở Tư Duyệt đừng tiến lên quấy rầy ra ra nãi nãi nói chuyện. Kết quả liền thấy nhà nàng nữ nhi nâng lên móng vuốt. Một cái thủ đao sạch sẽ lưu loát mà bổ tới nhà mình lão ba sau trên cổ. Thần phàm ngã xuống tới. Tư Duyệt lập tức tiến lên tiếp được miễn cho người tạp tới rồi trên mặt đất. Chẳng qua hắn ngồi ghế dựa vẫn là tới rồi xuống dưới. Bùm một tiếng hảo tưởng nện ở Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc mụ mụ ngực thượng. Hai người biểu tình có như vậy trong nháy mắt là chỗ trống. Ý thức được đã xảy ra sự tình gì sao? Hai khuôn mặt giống như bị sét đánh quá giống nhau. Tư Hoàng bệ hạ nếu không phải ngồi ở trên xe lăn liền phải cấp nhà mình khuê nữ quỳ. Duyệt Duyệt, ngươi phách hôn ngươi ra ra, ngươi nghĩ tới ba ba cảm thụ không có. Tư Hoàng phục hồi tinh thần lại liền thấy nhà mình nữ nhi không hề áp lực đem nhà mình ba ba chặn. Ngang bế lên tới phóng tới bên cạnh sofa thượng, kia Trương cùng nhà mình ba ba phi thường giống trên mặt nhất phái bình tĩnh. Ngoan bảo bối ngươi đem ngươi ra ra phách hôn. Dưỡng Sinh Khoang thanh âm tựa hồ bị sặc một chút. Ân, lần đầu tiên phách nhân thủ pháp tựa hồ không đúng. Ra ra khóa một lát khả năng liền phải tỉnh. Ta trước bổ một chút, Tư Duyệt sát có chuyện là cân nhắc một chút góc độ. Lại Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc mụ mụ đuổi tới phía trước lại hướng thần phàm sau trên cổ chém một cái. Thủ đao, Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc mụ mụ. O, là bọn họ không có giáo hảo khuê nữ. Hiện tại bọn họ nên làm thế nào cho phải? Tư Hoàng bệ hạ chỉ cần tưởng tượng đến chờ hắn ba ba tỉnh lại sau cảnh tượng liền ra đầu tê dại. Hắn ba ba có lẽ sẽ không đem nhà hắn khuê nữ thế nào. Nhưng là tuyệt đối có thể đem hắn xương cốt đều cấp hủy đi. Là thật sự hủy đi. Dù sao hắn lại không chết được. Tư Hoàng bệ hạ có chút hận chính mình cái này không dễ dàng chết thân thể. Quá lăn lộn nổi lên. Phốc, ha ha ha ha, hảo, hảo, phi thường hảo. Dưỡng Sinh Khoang đột nhiên tuôn ra tiếng cười to. Tư Duyệt cơ hồ có thể tưởng tượng ra vị này nãi nãi một bên cười một bên sát nước mắt bộ dáng. Liền nghe nàng thật vất vả hoãn lại tiếng cười nói mấy cái hảo lúc sau mở miệng hỏi. Như vậy ngoan bảo bối ý tưởng đâu? Ta có mấy cái ý tưởng. Cái thứ nhất chính là ở Gia Gia trên đầu như vậy vài cái. Tốt nhất đem Gia Gia đánh thành người thực vật hoặc là ngốc tử. Tư Duyệt thấy nhà mình ba ba mụ mụ. Muốn chết biểu tình, thanh thanh yết hầu, bất quá biện pháp này lực độ không hảo nắm giữ. Vạn nhất không cẩn thận đem Gia Gia tạp đã chết vậy không xong. Cho nên ta cảm thấy có thể cấp Gia Gia tiêm vào gây tê. Làm Gia Gia vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Bất quá cái này không biết có thể hay không cấp Gia Gia thân thể tạo thành thương tổn. Quan trọng nhất chính là dược loại đồ vật này dùng nhiều sẽ có kháng dược tính. Hơn nữa Gia Gia thân thể phòng trừng hẳn là thực biến thái. Cho nên gây tê dùng được thời gian chiều dài ta thực hoài nghi, ngươi nói có lý. Tiếp tục Khoang trò chơi thanh âm mang lên nghiêm túc. Lúc này cơ bản đều đã biết Tư Duyệt thật sự nghĩ cách không cho thần phàm khôi phục ký ức. Nếu thần phàm tỉnh như vậy ai có thể ngăn cản hắn trong đầu tưởng cái gì đâu. Như vậy duy nhất biện pháp chính là làm hắn ngủ. Giống phía trước vài thập niên giống nhau, vẫn luôn ngủ say, cho nên ta có hai cái tính khả thi phương án. Cái thứ nhất thôi miên, cái thứ hai ảo cảnh. Tư Duyệt vươn hai ngón tay. Thôi miên chính là mặt chữ thượng ý tứ, phong ấn quá vãng ký ức, bất quá cảm thấy có thể thôi miên Gia Gia người không hảo tìm. Cho nên cái thứ hai phương án tính khả thi cao một ít. Tư Hoàng bệ hạ bị khuê nữ làm sợ. Liền bình tĩnh, dù sao sự tình đã như vậy, đơn giản giúp đỡ khuê nữ cùng nhau tưởng, có thể thôi miên ngươi Gia Gia người không phải không hảo tìm, mà là căn bản tìm không thấy. Toàn hệ dị năng tự nhiên bao gồm tinh thần hệ, thập giai toàn hệ dị năng, tinh thần hệ dị năng đã đến đỉnh, tìm người thôi miên ngươi Gia Gia, đối phương khả năng sẽ bị phản công thành ngốc tử, xác thật như thế. Hiện giờ nói không chừng đều không có thập giai tinh thần hệ dị năng giả, Hoắc Tâm Nhu cũng ở bên. Cạnh phụ họa, bất quá ảo cảnh muốn thế nào ảo cảnh, như thế nào làm, này không phải có sẵn sao? Tư Duyệt so đo thần môn Khoang trò chơi. Nãi nãi, ba ba, mụ mụ, các ngươi có nghe qua tư phục loại này tồn tại sao? Tư phục, chính là bản lậu trò chơi khách phục quả nhiên ý tứ. Ở chỗ này Tư Duyệt ý tứ mượn dùng thần môn Khoang trò chơi sáng tạo ra một cái độc lập thế giới. Thực tế ảo, sau đó đem nhà mình Gia Gia ném vào đi, đem khó khăn hướng lên trên điều chỉnh. Thần môn trò chơi này trước mắt biết đến đã vận hành 130 năm. Bởi vì trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian tỷ lệ vấn đề. Trên thực tế thần môn trò chơi này nội lịch sử tiến trình đã là 780 năm. Như vậy nơi này không một cái thế giới làm thần phàm ở bên trong nằm thượng vài thập niên là một kiện rất đơn giản sự tình, mà nghe nói thần môn chính là từ Hoa Tây căn cứ phát triển đến toàn nhân loại. Như vậy Hoa Tây căn cứ người cầm quyền muốn một cái phía chính phủ trao quyền hẳn là không thành vấn đề, ta cùng nhau, Dưỡng Sinh khoang ra tới ba chữ, xem như khẳng định Tư Duyệt ý tưởng. Xác định biện pháp lúc sau dư lại liền đơn giản. Hoa Tây căn cứ bên này Thần Ngôn công ty con chủ quản quả nhiên không có chút nào miễn cưỡng đồng ý. Còn ra người trợ giúp bọn họ sửa chữa giả thiết, trùng kiến một cái có thể nhân vi khống chế server, hoàn toàn thoát ly Thần Ngôn đầu não khống chế. Càng là đem kế tiếp rất nhiều còn không có mở ra nhiệm vụ toàn bộ mở ra. Vị kia chủ quản vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần khoang trò chơi năng lượng thạch không ngừng, năm thượng 100 năm cũng sẽ không nị oai, tuyệt đối mỗi ngày đều có náo nhiệt mới mẻ, sẽ không làm người nhạt nhẽo. Tư Duyệt, là nha, đem phái đưa cho toàn phục mọi người nhiệm vụ đè ở một thân người thượng. Sẽ nhàm chán nhạt nhẽo mới có quỷ. Ngăn cản ra ra khôi phục ký ức sự tình tạm thời thu phục. Nhưng là bên ngoài gửi thư tín khí sự tình còn không có thu phục. Làm trước mắt duy nhất một cái có thể thong dong đối mặt này đó gửi thư tín khí người. Tư Duyệt là bụng làm dạ chịu. Chỉ là lần này đi ra ngoài nhiều tỉnh ngủ nghỉ ngơi tốt Tần Vô Dạng. Tác giả có lời muốn nói. Tần Vô Dạng, làm nam chủ, ta tồn tại cảm vẫn luôn rất mỏng yếu. Rốt cuộc chờ đến tồn tại cảm cực cường ra ra tạm thời xuống sân khấu. Ân, ta thời đại đi tới. Cách vách thức thần lại vào nghề. Ngàn trầm, ta cảm thấy ta bên này tiểu thiên sứ nhóm đã quên còn có nam chủ loại này sinh vật tồn tại. Còn ở ăn không ngồi chờ ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn các ngươi mọi người. Tiểu mục, các ngươi tùy tiện xem. Ta hy vọng hòa tan một ít mỡ. Tiểu thiên sứ nhóm, cho rằng sẽ ra đại sự sao? Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, không cần lo lắng, đây là hoan thoát văn một Tư Duyệt, bổn cung lớn nhất đùi ngủ say, này còn không phải đại sự nhi. Tiểu mục, hảo hảo nói chuyện, thanh đao buông, toàn văn xong, hết chương.